Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, Mị Lực. Đám người suy nghĩ lại một chút, dù sao Thạch Hạo đã đem Song Hoa Tôn giả vào chỗ chết đắc tội. Cho nên, lại nhiều một cái cao nguyên thì như thế nào đâu? Đúng vậy, đỉnh cao nhất càng thêm nghiêu bức. Nhưng Đại Tế Thiên vô luận đối đầu đỉnh cao nhất hay là không phải đỉnh cao nhất, kết quả đều là một dạng, cho nên, làm gì để ý đâu. Ngươi nhìn, Song Hoa Tôn giả truy sát Thạch Hạo lâu như vậy, người ta không phải là còn sống thật tốt, càng là thoải mái đến có thể hướng một tên đỉnh cao nhất đại năng bắt chẹt. Trong kính thế giới, Song Hoa Tôn giả không khỏi vì đó hắt hơi một cái. Để hắn 10 phần mờ mịt, đạt tới trúc thiên thê, vậy khẳng định bách bệnh không sinh, tại sao phải đột nhiên hát cái xì hơi đâu? Cổ quái, Thạch Hạo cười một tiếng, duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ cần 10 cây thất tinh cấp bậc linh dược, chỉ cần, tất cả mọi người là nhe răng, người đây đã là công phu sư tử ngoạm, còn chỉ cần, cao nguyên sắc mặt bảo trì không thay đổi. Nhưng trong lòng lại không biết mắng thành cái dạng gì. 10 cây a, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhưng hắn chính là đỉnh cao nhất đại năng. Có ý tốt cùng một tên tiểu bối cò kè mặc cả sao? Ngươi nhìn, bốn phía có nhiều như vậy trúc thiên thê tại vây xem. Hắn rơi đến mặt mũi này sao? Được, hắn trực tiếp vung tay lên. Hướng về Thạch Hạo đánh tới mấy đạo ánh sáng. Bất quá, vừa đến Đại Tế Thiên Kính Thế Giới khu, những ánh sáng này liền ngừng lại, từng cái rơi xuống đất, chỉ gặp quả nhiên là 10 cây linh dược, di động tàng bảo khố a. Thạch Hạo nhìn chằm chằm cao nguyên, xem ra, cao gia bảo vật tất cả gia hỏa này trên thân, Tử Kim Thử cũng là thấy chảy nước miếng, đỉnh cao nhất đại năng a. Cất giữ khẳng định phải so Song Hoa Tôn giả lớn hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc là, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể cướp sạch một vị đỉnh cao nhất đại năng sao? Ai? Thạch Hạo thở dài. Ai? Tử Kim Thử cũng là thở dài. Tất cả mọi người là mờ mịt. Các ngươi vừa mới thành công bắt chẹt một vị đỉnh cao nhất đại năng. Thế mà còn muốn thở dài. Nếu để cho bọn hắn biết, Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử kỳ thật càng muốn đánh hơn cướp cao nguyên mà nói. Trên mặt bọn họ lại sẽ là như thế nào biểu lộ? Thạch Hạo đem 10 cây linh dược thu vào, sau đó rất sung sướng phất phất tay, đem Cao Thiên Giật thả đi. Cao Thiên Giật hai tay nắm tay, trên trán gân xanh hằn lên, vô cùng nhục nhã, hắn là cỡ nào cường đại tồn tại trong toàn bộ tinh vũ. Đại Tế Thiên chiến lực hắn có thể sắp xếp thứ 9. Nhưng mà, hắn ở trước mặt Thạch Hạo lại là không chịu nổi một kích. Về sau, hắn còn có mặt mũi gặp người. Không sao, thất bại chính là mẹ của thành công. Chỉ cần ngươi hấp thụ lần này giáo huấn, cũng lấy hôm nay sỉ nhục là động lực. Tương lai không khó siêu việt chính mình. Tự tay đem thù này báo trở về. Cao Nguyên vỗ vỗ cháu trai đầu. Đối với hậu nhân này, hắn hay là hết sức coi trọng, ký thác quá nhiều hy vọng. Tương lai nói, Cao Thiên Giật rảo bước tiến lên trúc thiên thê không khó. Nhưng muốn trở thành đỉnh cao nhất, thì cần muốn cơ duyên xảo hợp. Hôm nay bại một lần này, chưa hẳn không thể trở thành dạng này thời cơ. Đương nhiên, làm đỉnh cao nhất đại năng, hắn đương nhiên sẽ không cho phép bị một tên nho nhỏ Đại Tế Thiên bắt chẹt. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ xử lý Thạch Hạo. Võ đạo thiết luật, cường giả không thể nhục. Cao Thiên Giật gật gật đầu. Thân là thiên tài, đối với điều tiết tự thân cảm xúc tự nhiên là kỹ năng cơ bản. Từng vị đại năng đi ra, phát hiện chính mình hậu nhân bị bắt cóc, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không bị Thạch Hạo bắt chẹt, giao ra tiền chuộc. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử đều là mặt mày hớn hở. Còn đánh kiếp gì, dò xét cái gì di tích cổ, mua bán này mới là nhất kiếm lời. Tu La, mau thả bản tôn chắt gái. Cảnh Hạo Đông đi ra tương đối trễ, phát hiện chắt gái thế mà bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền. Hơn nữa còn cùng một cùng số nam nhân buộc chung một chỗ lúc. Hắn tự nhiên giận tím mặt. Thạch Hạo cười một tiếng. Chỉ cần tiền bối tiền chuộc để cho ta hài lòng, ta lập tức thả người. Cảnh Hạo Đông mặc dù tức giận đến phát run, nhưng lại không thể không ném ra vài cọng linh dược. Thạch Hạo thu hồi, sau đó hướng Cảnh Ngọc Phi nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Cảnh Ngọc Phi lại là nhìn xem Thạch Hạo, nói, ta không đi, ta muốn làm tùy tùng của ngươi. Tiểu Thạch đầu, nữ nhân này bị ngươi đánh choáng váng sao? Tử Kim thử kinh ngạc, cái này không kỳ quái sao? Rõ ràng là bị Thạch Hạo bắt cóc tống tiền, nhưng bây giờ giống như đối với Thạch Hạo sinh ra sùng bái. Thế mà còn muốn làm tùy tùng của hắn, chẳng những Tử Kim thử kinh ngạc, những người khác cũng là như vậy. Cái này tình huống như thế nào? Mà Cảnh Hạo Đông thì phải giận điên lên. Hắn đường đường đỉnh cao nhất đại năng, chắt gái lại để cho làm người khác tùy tùng. Để hắn đem mặt mò để nơi nào? Mẹ nó, cái kia Tu La nếu là dám đáp ứng, hắn chắc chắn đối phương toái thi vạn đoạn. Thạch Hạo liền vội vàng lắc đầu. Nữ nhân này xem xét liền động cơ không tốt. Hắn đúng vậy, cần dạng này thủ hạ. Ngươi đi đi, hắn chỉ Cảnh Hạo Đông. Ngươi thái ra ra ngay tại đó. Mau đi đi, Cảnh Ngọc Phi lại là 10 phần quật cường. Không, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi hay là đi thôi. Không, một cái khuyên lui, một cái khác thì là mạnh hơn lưu. Tràng diện một lần 10 phần xoắn suýt. Cái này khiến những cái kia ái mộ Cảnh Ngọc Phi nam tử đều là muốn khóc. Ngươi nhìn, bọn hắn không tiếc đồng dạng trở thành tù binh, vì chính là nghĩ cách cứu viện Cảnh Ngọc Phi. Lại là ó, người ta không có chút nào cảm kích, ngược lại thích Thạch Hạo. Đây chính là thực lực a. Hừ, ngươi muốn đối với phu quân ta làm cái gì? Ông nam tình xuất hiện, ngăn tại Thạch Hạo trước người. Một bộ bảo vệ đệ tử cọp cái tư thế. Cảnh Ngọc Phi lập tức gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, giống như chịu đả kích cực lớn. Tu La, thế mà đã thành hôn? Không, nàng che mặt, hướng về Cảnh Hạo Đông chạy như điên. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra. Thê tử, ngươi tới được thật sự là quá kịp thời. Ông nam tình thì là lòng cảnh giác đại sinh. Thạch Hạo gia hỏa này bản thân liền dáng dấp quá mức đẹp mắt. Hơn nữa còn yêu nghiệt như vậy. Võ đạo thiên phú vô địch, nhẹ nhõm quét ngang cùng giai, nữ nhân nào sẽ không thích. Cho nên, hiện tại còn chạy tới trong tinh vũ đến tai họa. Nàng nếu là không nhìn kỹ một chút, không chừng sẽ có bao nhiêu nữ nhân muốn đối với Thạch Hạo ôm ấp yêu thương đâu. Theo con tin toàn bộ phóng thích, đám người cũng nhất nhất tán đi. Về phần Thạch Hạo, ha ha, dám bắt chẹt chúc thiên thê, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận lửa giận chuẩn bị. Thạch Hạo không hề động, mặc dù những cái kia bị hắn bắt chẹt chúc thiên thê đã đi, nhưng mà ai biết bọn họ có phải hay không lại nửa đường lượn quanh trở về, núp ở chỗ nào chờ hắn xuất hiện. Tùy tiện cho hắn một kích, hắn lui tiến vào trong kính thế giới, sau đó cùng ông nam tình tiến nhập tiên cư, sau đó do Tử Kim thử vác lấy, nghênh ngang đi ra. Hiu, Tử Kim thử tạc hoạt, một đường chạy nhanh chóng, mà lại, nó thể phách không gì sánh được cường hoành, chính là chúc thiên thê một kích cũng chưa chắc có thể đem nó oanh sát. Cho nên, đây là cách làm an toàn nhất. Đi hồi lâu sau, Thạch Hạo cùng ông nam tình từ tiên cư đi ra. Bọn hắn hiện tại tiến nhập một đầu hẻm núi, kỳ dài không biết bao nhiêu. Khắp nơi là màu đen gai đá dày đặc, giống như có kim loại xen lẫn trong đó, tản ra u ám quang mang. Thạch Hạo lấy tay thăm dò một chút, nhẹ nhàng tại trên làn da xẹt qua, chỉ gặp lập tức liền có một đạo vết máu hiện lên đi ra. T, cái đồ chơi này đúng là như vậy sắc bén. Không, chỉ là sắc bén cũng vô dụng. Ngươi để một người bình thường cầm thập tinh linh kiếm đi chặt thạch hảo. Cam đoan 10,000 kiếm xuống dưới, thạch hảo cũng sẽ không rơi sợi lông. Sắc bén lại thêm đạt tiêu chuẩn lực lượng, lúc này mới có thể tạo thành phá hư. Cho nên, thạch hảo rõ ràng không dùng lực, lại bị cắt vỡ làn da. Cái này có chút kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.